Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 346 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ rất ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Được rồi, đối mặt với nhiều chén rượu như vậy, Lăng Tiếu cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Ở trước những khuôn mặt xinh đẹp đang mong chờ này, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy chính mình nếu như cự tuyệt bọn họ liền lộ ra quá tiểu gia tử rồi. Bởi vì nhân gia cũng đã làm đến như vậy rồi, làm sao cũng phải cho họ một chút điểm mặt mũi. Đang ở lúc Lăng Tiếu cắn răng đem mấy chén rượu nhỏ này uống vào, thì Thác Bạt Ly Khánh lại từ bên cạnh cười nói. Lăng thần sư, ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ. Đây là phương thức mà cô nương man tộc chúng ta biểu đạt tình yêu. Ngươi uống rượu của các nàng chẳng khác nào đón nhận các nàng. Tối nay các nàng sẽ là của ngươi. Nhưng mà ngươi không thể tham lam quá, chỉ có thể lựa chọn một chén mà thôi. Tiên Vũ Tây Túc lúc này cũng ở bên cười nói. Không sai, Lăng thần sư, người nhất thiết đừng cự tuyệt tất cả. Bằng không đây chẳng khác gì là không cho man tộc chúng ta mặt mũi. Sau này việc này nếu như chuyển đi, người khác nói cô nương man tộc chúng ta không biết chiều đãi. Lời này của Tiên Vũ Tây Túc không nghi ngờ gì chính là phá mất đường lui của Lăng Tiếu. Ép Lăng Tiếu cần phải tuyển chọn ra một chén uống vào. Đây cũng để cho Lăng Tiếu từ trong chúng nữ lựa chọn ra một nữ nhân. Mà lời của Tiên Vũ Tây Túc dù có chút ý tứ cưỡng bức Lăng Tiếu, nhưng lời này của hắn lại là lời thực. Cô nương mà tập bọn họ ở trên câu vũ đại hội hiến vũ mượn rượu chính là biểu đạt ái ý. Lăng Tiếu từ trong chúng nữ tuyển chọn ra một người, bằng không đó chính là không cho man tộc bọn họ mặt mũi, xem thường nữ nhân man tộc bọn họ. Đương nhiên Lăng Tiếu nhất định không tuyển chọn mà nói, đám người Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vũ Tây Túc sẽ không dám làm gì hắn, nhưng trong lòng khẳng định không thích. Không lại bị đem hắn trở thành bằng hữu, đổi lại thành khác bọn họ lập tức trục xuất man tộc, bị biến thành người vĩnh viễn không được hoan nghênh. Nhưng quy củ cùng tập tục này Lăng Tiếu đã sớm nghe được từ Tiên Vũ Gián nói qua rồi. Hắn vốn nghĩ đến chính mình không muốn đi xuống tham gia vũ hội thì sẽ không có chuyện gì rồi. Ai có thể nghĩ đến những cô nương này cư nhiên vẫn cứ không bỏ qua cho hắn, để cho hắn buồn bực à. Hắn kêu rồi nói, người lên lên đẹp trai chính là dễ dàng à, chiều phòng dẫn điệp à. Nếu như để người khác biết được tâm tình này của Lăng Tiếu nhất định phải chém tên bị choáng đầu này. Mỹ nhân tự động chui vào trong ngực, còn không cần hắn trách nhiệm cư nhiên vẫn ủy khuất, điển hình chính là được tiện nghi còn khỏe mẽ. Lăng Tiếu ở dưới từng đôi mỹ mâu chờ đợi rốt cục là không chịu được nữa rồi. Còn mẹ nó chứ, bốn tung còn sợ nữ nhân hay sao? Cùng lắm thì thù. Lăng Tiếu bị những nữ nhân này bước đến còn là lần đầu tiên, cuối cùng hắn cắn răng cầm một chén rượu ngửa đầu uống xuống. Hắn vừa uống rượu, đám người Thác Bạt Lý Khánh, Tiên Vũ Tây Túc rốt cục lộ ra nụ cười vui vẻ. Lăng Tiếu làm như vậy tương đương cho man tộc bọn hắn mặt mũi, không chán ghét nữ nhân của man tộc bọn họ. Chỉ là bộ dáng như vậy của hắn lại để cho vài nữ nhân thất vọng mà về. Nữ nhân u án kia thật để cho người ta không nhịn được mà đau lòng. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút kêu lên. Các người đừng đi, ta kỳ thật có thể đều đem rượu uống hết. Lăng Tiếu định phóng ra hết rồi, lần này chính là nhập gia tùy tục, coi như một chàng mộng cảnh diễm mỹ, chỉ cần hắn khống chế tinh hoa của mình, không để huyết mạch lưu ra ngoài liền là tốt. Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn nữ nhân lưu lại kia rõ ràng là Tiên Vũ Hương Mạt, chỉ cảm thấy một khuôn mặt mỹ diễm kia của nàng hiện lên vẻ đỏ bừng, để cho nàng tăng thêm vài phần hấp dẫn. Lăng Tiếu còn thật không nghĩ đến cuối cùng lại vẫn lựa chọn Tiên Vũ Hương Mạt. Hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng. chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Hắn thừa nhận lúc mới vừa rồi hắn chỉ tùy ý cầm lên một chén rượu mà uống, cũng không quản là rượu của vị cô nương man tộc nào. Cuối cùng lại lấy được rượu của tiên vu hương mạt, mà trước đó còn có va chạm với nàng trong chốc lát. Đây không phải thiên ý hay sao? Tiên vu hương mạt giống như con mèo nhỏ ôn nhu mà thuần khiết đứng bên cạnh Lăng Tiếu thay hắn rót rượu. Thỉnh thoảng lại dùng bộ ngực tràn đầy tính co giãn của nàng không ngừng cọ sát Lăng Tiếu, để cho hắn thỏa nhiệt không ngừng mênh mông lên. Lăng Tiếu cùng đám người Thác Bạt Ly Khánh không ngừng đối ẩm, dùng cái này để giấu cho ý vọng động của mình. Bị một nữ nhân diễm mỹ như vậy hấp dẫn, Lăng Tiếu không có phản ứng thì đó là không bình thường. Dù sao đã quyết định là bất cứ giá nào rồi, vậy dứt khoát điên phóng túng chính mình một lần đi. Ban đêm, trời tối, vũ hội dần tiêu giảm nhiệt chiều, từng cái man tộc nhân sớm đã say đến hồ đồ. Lăng Tiếu cũng có vài phần say mềm, thần sắc cũng trở nên vài phần khẩn cấp. Hắn nhiều năm không gần nữ sắc, rốt cục sắp không áp chế được vọng động của mình rồi. Hắn bị tiên vu hương mạt dẫn đến trong một cái doanh trướng. Một cái doanh trướng này là chỗ của tiên vu hương mạt, là doanh trướng mà nàng dùng để tuyển nam nhân cộng độ tương liêu. Sau khi tiến vào trong doanh trướng, Lăng Tiếu vốn định chủ động nói chuyện với tiên vu hương mạt, sau đó cầm lấy cái bàn tay nhỏ bé, tiếp tục hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, tuần tự dần dần tiến tới hiệu quả nước chảy thành sông. Bởi vì hắn đã uống rượu của nhân gia, tối nay nhất định phải chiếm lấy thân thể của nàng, bằng không ngày mai nàng vẫn còn là xử nữ mà nói, nàng sẽ không có mặt mũi sống trong man tộc nữa. Bởi vì hiện tượng trọng nam khinh nữ của man tộc rất nghiêm trọng, nàng không bị mất trinh tiết thì sẽ chỉ trích nàng không hầu hạ tốt nam nhân, sẽ không trách nam nhân vô dụng. Nhưng hắn phát hiện ý nghĩ của mình cư nhiên còn là bảo thủ rồi. Bởi vì hắn còn chưa nên tiếng nói chuyện, tiên vu hương mạt đã ôm lấy cổ của hắn, chủ động tìm đến bờ môi, đem cái miệng của hắn khỏa lấp kín. Không chỉ có như thế, hắn phát hiện long môn của mình còn chưa kịp phòng ngự cư nhiên liền bị nhân gia công phá trọng địa, bị đỡ ngọc của nàng nhẹ nhàng câu dẫn đến không ngăn chặn. Từng trận nữ nhi hương say mê không ngừng trên người của tiên vu hương mạt lan tràn ra, mùi thơm không ngừng hướng lỗ mũi Lăng Tiếu phóng tới. Trong một đêm này, thanh âm cơ hồ là chưa từng bình thường trở lại, phảng phất giống như không biết mệt mỏi càng không ngừng thư sướng vang lên. Thùng nước tắm kia đã vỡ rồi, mà nước hoa kia cũng làm ướt một phiến thảm lớn. Từng đó hoa tươi mềm mại điểm lên thân thể của nàng, lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt mềm mại. Ở man tộc, bất kỳ một doanh trướng nào đều có thể tương đương với căn phòng của mình, không được chủ nhân cho phép tuyệt đối không thể tiến vào doanh trướng. Đây là một loại quy củ, người nào cũng không thể dễ dàng phá hoại, bằng không liền gặp phải truy sát trừng phạt của những người khác. Cho nên bất kể doanh trướng này là ở một góc nào, cũng sẽ không dễ dàng có người đến quấy nhiễu hoặc cố ý làm những hành vi rình coi. Ở một góc doanh trướng, ở phụ cận doanh trướng này đều không có những doanh trướng khác đóng. Chỗ này tựa hồ như là những người khác đều cố ý tách ra để làm gì, để cho chỗ doanh trướng này lộ ra đặc biệt an tĩnh. Chỉ là người khác lại không biết, tối hôm qua thanh âm phát ra trong doanh trướng này nhưng là một đợt sóng tiếp một đợt sóng. Một lớp sóng qua lại là một lớp sóng, cơ hồ không có dừng lại. Ở trong doanh trướng là một mảnh chật vật, thùng tắm vỡ vụn, kiều hoa tiên thảo tát lạng, thảm ướt sũng, hiển nhiên là giống như trải qua một phen kịch chiến. Trên cái giường mềm này có hai cái thân thể xích lõa nằm trên, bọn họ vẫn đang cùng nhau bình yên mà nằm ngủ. Xem ra một đêm đại chiến hôm qua bọn họ cũng tiêu hao rất nhiều thần lực, chính là lúc cần nghỉ ngơi khôi phục. Cũng không biết qua bao lâu, tiên vu hương giã lại lần nữa tỉnh lại đầu tiên. Nàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh, hồng chiều trên khuôn mặt càng lộ ra rõ ràng. Nàng mang theo vài phần ý e thẹn lên tiếng nói. Ngươi là nam nhân đầu tiên của ta, cũng sẽ là nam nhân cuối cùng của ta. Nói xong nàng hôn nhẹ trên khuôn mặt Lăng Tiếu một cái, liền nhẹ nhàng từ bên người của Lăng Tiếu đi xuống. Nhìn động tác vô cùng cẩn thận kia của nàng phảng phất không muốn kinh động Lăng Tiếu chút nào. Chỉ là đã tới cảnh giới thế này của Lăng Tiếu thì bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể qua mặt được hắn. Hắn khẽ mở bừng mắt, nhìn nữ nhân trần trụi đang mặc y phục. Nhìn nàng như vậy tựa hồ giống như muốn một mình rời đi. Trong lòng hắn mâu thuẫn. Lời nói vừa rồi của nữ nhân kia không nghi ngờ là đả động đến chỗ mềm mại nhất trong lòng của hắn. Một nữ nhân vì nam nhân mà cả đời thủy chung, phần trung trinh này đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vì nó mà động tâm, vì nó mà thương tiếc. Lời nói thật, hắn đối với Tiên Vũ Hương Mạt cũng không có tình cảm gì. Nói nàng xinh đẹp nhưng so sánh với bất cứ nữ nhân nào của hắn thì cũng không tìm ra chỗ nào quá xuất chúng. Duy nhất đáng giá khen ngợi, đính là tính dụ dỗ của nàng vô cùng mạnh, có thể làm ra nhiều loại động tác không tưởng tượng được để cho Lăng Tiếu ta hồ định đến cái loại phóng túng kích tình kia mà trên người những nữ nhân khác khó có thể tìm được. Coi như là Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương trời sinh mị cốt cũng không cách nào so sánh được, bởi vì chúng nữ là ngoại mị, mà Tiên Vu Hương Mạt thì là ngoại mị, cùng nội mị thiên sinh đều có cả. Đây cũng là với tư tưởng truyền thống man tộc có quan hệ rất lớn. Trải qua một đêm điên cuồng, hắn tự hồ có chút mê luyến thân thể của nữ nhân này rồi. Lăng Tiếu mâu thuẫn chính là, hắn đối với Tiên Vu Hương Mạt có nhiều tham lam muốn giữ lấy, mà không phải tình cảm. Thu nàng tự nhiên là không phải việc khó khăn, nhưng cái loại cảm giác chính mình đối với nàng có áy náy, nếu như không thu lại cảm thấy nàng đã là nữ nhân của hắn, chẳng lẽ túy để cho nàng sống cô độc giữa chỗ này được sao? Quên đi, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, nếu trở thành nữ nhân của bổn cung, liền không để ủy khuất nàng. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút trong lòng lập tức có quyết đoán. Hắn cũng không phải loại nam nhân thủy loạn trung khí kia. Đối với nữ nhân, chiếm hữu không cách nào nhẫn tâm đem nàng vùi dập. Lăng Tiếu giơ tay, đem Tiên Vũ Hương Mạt chuẩn bị mặc xong xiêm y hấp xả tới. Tiên Vũ Hương Mạt nhẹ nhàng kinh hô, thân thể không tự chủ được hạ xuống bên người Lăng Tiếu. Nàng nhìn thấy Lăng Tiếu đã ngủ dậy rồi, nhìn thẳng vào nàng chăm chăm, để nàng thoáng qua vài phần e thẹn. Ngươi tỉnh rồi, ta thấy ngươi mặc quần áo. Tiên Vũ Hương Mạt ôn nhu nói, nữ nhân man tộc bình thường nhiệt tình phóng khoáng, đến trên giường lại càng là phong tao nhập cốt, để cho người ta không dừng lại. Một khi người nào đoạt được nàng, nàng sẽ lại ôn nhu quan tâm tới nam nhân đó, sẽ không lại biểu hiện ra loại phong tao lúc còn đơn thân kia nữa, mà ngược lại biểu hiện tương đối hiền huệ đắc thể. Đây đơn giản là loại hình nữ nhân lý tưởng làm thê tử cho nam nhân. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng nửa che nửa đậy kia của Tiên Vũ Hương Mạt, hỏa lực mênh mông kia lần nữa lặng lẽ quật khởi, hắn cầm lấy vai của Tiên Vũ Hương Mạt dùng ngữ khí bá đạo nói: "Sau này, ngươi liền đi theo ta." Không có bất kỳ lý do gì, chỉ cần phục tùng tuyệt đối là có thể được rồi. Mỹ mâu của Tiên Vũ Hương Mạt không nháy nhìn Lăng Tiếu, nội tâm trải qua một đoạn nãn nữ để nàng ấm áp. Nàng còn cho là nam nhân này chỉ biết đoạt lấy một đêm của nàng, từ nay trở đi liền trời nam đất bắc rồi. Không nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp nói ra lời như vậy. Đây để cho Tôn Vũ Hương Mạt cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì nữ nhân man tộc bọn họ thích nhất chính là phương thức biểu đạt trực tiếp, ngược lại không thức biểu đạt vòng vo kia. Đây sợ rằng không được, nữ tử tộc ta không dễ dàng cả ra ngoài. Tiên Vũ Hương Mạt mang theo dáng vẻ xấu hổ đáp. Nữ nhân bình thường của man tộc nếu như không thừa kế huyết thống mà nói, địa vị bọn họ sẽ rất thấp, căn bản đều sẽ bị đem làm tỳ nô hoặc đưa cho những chủng tộc khác, tiến hành một loại liên minh giao dịch. Nhưng nữ tử có thừa kế huyết mạch lực có địa vị tương đối cao không ít, mà chúng nữ lại không dễ dàng gả ra ngoài. Người bình thường đều sẽ chiêu nạp thượng môn hoặc là liền nhân giữa các bộ lạc để cho đời sau kế thừa huyết mạch. Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút nói, ta nghĩ Tiên Vu tù trưởng sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi chỉ cần đáp ứng ta là được rồi. Lăng Tiếu thân là khách quý của Man tộc, hắn muốn một nữ nhân mà nói chắc hẳn Tiên Vu Tây Túc sẽ không ngăn cản. Tiên Vu Hương Giã lộ ra vài phần động tâm, chỉ là ý nghĩ của nàng vẫn chiến thắng. Nàng cúi nhẹ vào lồng ngực Lăng Tiếu lên tiếng. Người có thể bày tỏ lời này, ta đã là tâm ý viên mãn. Ngươi cũng là dũng sĩ cường đại nhất mà ta từng gặp qua, là loại hình mà ta thích nhất. Ta cũng muốn cùng ngươi vĩnh viễn sống chung với nhau. Nhưng mà ta biết ngươi sẽ không vì ta ở lại Man tộc. Ta dù muốn đi theo ngươi đến chân trời góc biển, nhưng ta không muốn trở thành phiền toái của ngươi. Hơn nữa, nhân gia của ta đã ở bên trong tộc. Ta không bỏ rơi bọn họ được. Nếu như ngươi thật muốn vậy, thì thỉnh thoảng trở về gặp ta một chút. Ta vĩnh viễn vì ngươi mà sống. Chờ ngươi đến sủng hạnh. Ngươi chính là nam nhân duy nhất trong sinh mệnh của ta. Thanh âm của nàng cũng không phải rất điểm mỹ, nhưng nói đến lại là vô cùng chân thành động chân, để cho Lăng Tiếu đều cảm thấy có chút không dứt. Lợi nữ nhân cam nguyện yên lặng chờ đợi, không muốn để cho nam nhân tăng thêm bất cứ một phần phiền não cùng trở ngại này, đơn giản chính là loại vợ hiền tốt nhất. Lăng Tiếu không nhịn được đem nàng ôm thật chặt, trực tiếp hôn lên môi của nàng, dùng hành động biểu đạt một phần tâm ý của hắn đối với nàng. Trong doanh trướng lại một lần nữa tràn nhập âm phù hồi đáng không ngừng, thật lâu không tản đi. Càng cùng với Tiên Vu Hương mặt giao hòa, Lăng Tiếu càng cảm thấy khó bỏ rơi nữ nhân để cho hắn thoải mái tới tận xương cốt này. Hắn phát hiện tình cảm của nàng phát ra từ loại giao hòa này, tìm được một loại cảm giác nồng đậm. Tuy nói như cũ là chiếm cứ thân thể nàng là chủ đạo, nhưng tình cảm lại càng phát sinh từ từ chuyển biến. Vài ngày sau, hắn đã có thói quen nữ nhân này trên giường dâng trào đối với hắn, để cho hắn đã lĩnh mọi loại kích thích khác biệt kia. Mà lúc không trên giường, hắn lại cảm nhận được sự cẩn thận, ôn nhu, quan tâm của nữ nhân này. Một điểm này đều không kém hơn so với Bạch Vũ Tích một mực cầu hạ hắn. Lăng Tiếu nhất định sẽ rời khỏi Man tộc, nhưng Tiên Vu Hương Mạt lại không nói với hắn nửa câu oán trách. Mỗi ngày chỉ tha hồ, làm tốt chuyện thân phận làm thê tử của nàng. Sau khi từ cùng Lăng Tiếu giao hợp, dựa theo tập tục Man tộc, nàng là thê tử của Lăng Tiếu. Càng là như thế, Lăng Tiếu đối với nàng càng cảm thấy áy náy. Tổng cảm thấy không thể đem nàng mang đi là phụ hết thảy những gì nữ nhân này làm cho hắn. Tuy nói đây là nàng tự nguyện, nhưng Lăng Tiếu lại không có ý nghĩ giống. Cuối cùng Tiên Vu Hương Mạt ngược lại khai đao cho hắn một phen, để cho hắn tiếp nhận quyết định để nàng ở lại Man tộc. Lý do thuyết phục của nàng vô cùng có lý, để cho Lăng Tiếu không thể cự tuyệt được nàng. Thứ nhất, nàng biết Lăng Tiếu sẽ không vì nàng mà lưu lại, cho nên nàng không muốn quấy rầy Lăng Tiếu. Nàng nói nam nhân ưu tú giống như Lăng Tiếu chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân thích. Nàng không muốn nhìn đến Lăng Tiếu ân ái với nữ nhân khác để Lăng Tiếu do dự, mà nàng cũng không phải thương tâm khổ sở. Thứ hai, theo ý của tộc quy nàng, không thể ly khai tộc mà đi. Lăng Tiếu dù có biện pháp mang nàng rời đi, nhưng nàng không muốn để Lăng Tiếu khó làm. Mà nàng cũng không muốn rời khỏi thân nhân, nàng muốn lưu lại với thân nhân của mình. Thứ ba, nàng không muốn Lăng Tiếu lo lắng, nàng cũng cần không gian tu luyện tốt hơn. Đợi đến ngày sau thực lực cao hơn một tầng, sẽ tùy thời đi tìm hắn, mà nàng cũng hy vọng Lăng Tiếu có thể thỉnh thoảng đến gặp nàng. Bất kể một điểm lý do nào, cũng là lấy Lăng Tiếu làm chủ đến mà cân nhắc. Mà nàng cũng bày tỏ ra ý nghĩ trong lòng, hy vọng Lăng Thiếu có thể tôn trọng lựa chọn của nàng. Nữ tử Man tộc si tình, nhưng không có nghĩa bọn họ là một người yêu đến muốn sống muốn chết. Bọn họ có thể vì người mình yêu hy sinh hết thảy, cũng không nhất định muốn người biển yêu bên cạnh bọn họ. Lăng Thiếu nghe lời nói của Tiên Vu Hương Mạt bị cảm động, hắn còn lý do gì mà nói được. Thiên Long Địa Vực cùng Thiên Tước Địa Vực dù cách nhau rất xa, nhưng chờ đến khi hắn đạt tới chí tôn, thì cự ly này không coi vào đâu. Nếu như hắn thật để ý đến nàng thì có thể thường xuyên đến Man tộc gặp nàng, Nếu như đem nàng theo đến Thiên Long địa vực, nói không chừng nàng còn không thích ứng, còn không bằng để nàng đi lại bên trong man tộc, cùng thân nhân vui vẻ sống chung một chỗ. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Tiếu liền đồng ý yêu cầu của Tiên Vu Hương Mạt. Bất quá hắn là vẫn muốn cho Tiên Vu Hương Mạt một cái danh phận. Hắn muốn hướng Tiên Vu Hương Mạt cùng là Thác Bạt Lý Khánh, cùng Tiên Vu Tây Túc tuyên bố Tiên Vu Hương Mạt là thê tử của hắn, để cho bọn hắn sau này bất kể phát sinh chuyện gì đều không thể khi phụ nàng. Mặt khác, Lăng Tiếu còn đem La Môn, Cam Lâm cùng với thần vương tiểu biện tử kia thu phục được của Ma Hầu Tông lưu lại, phân biệt bảo vệ an toàn cho Tiên Vu Hương Mạt cùng Tiên Vu Giá. Hơn nữa còn cho Tiên Vu Hương Mạt không ít thần đan trùng thần vật để nàng đột phá cao giai thần vương, hơn nữa hướng cảnh giới càng cao tiến bước. Bất kể như thế nào, hắn cũng không có biện pháp bên cạnh nàng thì thay nàng làm một chút chuyện mới có thể tỏ vẻ hắn quan tâm đến nàng. Cũng bởi vì Lăng Tiếu thay nàng làm hết thảy, Tiên Vu Hương Mạt ở ngày sau trở thành nữ nhân được tôn trọng nhất bên trong tộc, liền ngay cả tộc trưởng, tu trưởng cùng với những thủy lão kia trong tộc đều đối với nàng kính lễ ba phần. Sau khi giao phó hết thảy mọi chuyện, Lăng Tiếu rốt cục bước lên con đường tìm thủy nguyên thạch. Hắn đi tới Thiên Tước địa vực liền muốn tìm đến một loại thủy nguyên thạch mang trở về, coi như thay lão tổ tông làm một ít chuyện tâm nguyện tận ý. Ở trong doanh trướng của man tộc tộc trưởng, Thạc Bạt Lý Khánh ngồi trên ghế chủ trì, trái phải là Tiên Vu Tây Túc cùng Lăng Tiếu. Lần này Lăng Tiếu đến thương lượng với Thạc Bạt Lý Khánh là muốn một chút từ bên trong man tộc mua được thủy nguyên thạch thổ thuộc tính hay không. Bởi vì chín loại thủy nguyên thạch, mỗi loại đều cực kỳ khó tìm, từ trong miệng của Lê Nguy Sơn biết được bên trong man tộc hẳn có thủy nguyên thạch thổ thuộc tính, cho nên hắn muốn thử một lần cái giá gì mới có thể đả động được man tộc đem thủy nguyên thạch lấy ra. Nếu như nhân gia thật lòng không muốn lấy ra, vậy hắn cũng không có biện pháp cứng rắn mà đoạt. Bởi vì thủy nguyên thạch nhưng là so với ngũ thải thần thạch còn quý hơn không ít, là trấn tộc một tộc. Chuyện liên quan đến việc sinh tử chí tôn cũng không phải dễ dàng sẽ lấy ra giao dịch. Lăng Tiếu gặp Thác Bạt Lý Khánh, đem chuyện của mình nói ra. Lăng Tiếu gặp Thác Bạt tộc trưởng. Ta nghe nói bên trong man tộc các ngươi có thủy nguyên thạch thổ thuộc tính, không biết có dư thừa hay không. Ta cần gấp một khối, có thể dùng bất kỳ gì trao đổi với các ngươi. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra thực sự là để cho Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vu Tây Túc sợ hãi nhảy lên. Bởi vì thủy nguyên thạch nhưng quan hệ đến mệnh mạch của man tộc. Lăng Tiếu nói yêu cầu như vậy không khỏi để cho bọn họ trở nên cảnh giác. Lăng Thần Sư, ngươi nhưng nói những lời này ở trước mặt ta còn có thể làm sao không nghe thấy được. Nếu như để tộc nhân khác nghe được, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần sắc của Thác Bạt Lý Khánh có chút âm trầm nói. Tiên Vu Tây Túc ở một bên nhắc nhở. Lăng Thần Sư, chuyện thủy nguyên thạch liên quan trọng đại, thiên vực có thể đếm trên đầu ngón tay, ta nghĩ vẫn là đừng khó xử tộc trưởng. Lăng Tiếu mỉm cười. Thác Bạt tộc trưởng, Tiên Vu tù trưởng, các người đừng lo lắng, ta không có ý tứ cứng rắn mà đến, chỉ là ta thật cần quỷ thủy nguyên thạch mới như vậy. Nếu như các ngươi có nhiều một chút, cho dù là dùng trí tôn thần đan giao dịch cũng không phải vấn đề. Nếu quả thật không cầm ra được thì coi như quên đi, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Thác Bạt Lý Khánh cùng Tiên Vu Tây Túc nghe ra thành ý thành khẩn của Lăng Tiếu đều thở ra một hơi. Thác Bạt Lý Khánh trầm ngâm một chút nói. Chuyện thủy nguyên thạch liên quan trọng đại, man tộc chúng ta cho dù là đủ dùng thôi, còn thỉnh Lăng Thần Sư bỏ qua. Lăng Tiếu có chút thất vọng, nói, không quan hệ. Ngừng chút hắn lại nói, vậy quan hệ giữa các ngươi cùng Vạn Thú Minh như thế nào? Ta nghe, Nguy Sơn Huynh nói bọn họ cũng có một gã thiên nữ có thể triệu hoán Chu Tức Thần Thú, từng tiến vào bên trong niết bàn không gian thu được thủy nguyên thạch, hòa thuộc tính. Quan hệ giữa chúng ta và Vạn Thú Minh bình thường, có lẽ nói có chút ác liệt. Bất quá Nguy Sơn trưởng lão cũng không nói sai. Ở vài chục năm trước xác thực nghe nói thiên nữ Vạn Thú Minh từng vào trong niết bàn không gian. Về phần lấy được thủy nguyên thạch hay không thì chúng ta không phải rất rõ ràng. Thác Bạt Lý Khánh đáp. Tiên Phu Tây Túc ở một bên nói. Vạn Thú Minh, người mắt cao hơn đỉnh, mỗi người đơn giản là thuần phục trăm ngàn thú. Thích thú làm bạn, dù sao không quá thích với những nhân tộc khác hợp quần, cho nên bọn họ ở trên địa vực chúng ta không có đồng minh, ngược lại thù địch không ít. Bởi vì rất nhiều người là liệp sát linh thú, làm bọn họ đề xướng cùng linh thú trở thành bằng hữu, không cho phép người khác liệp sát linh thú, tự nhiên đắc tội không ít người. Ngừng một chút hắn lại nói, thử hỏi một chút người nào lại không muốn liệp sát linh thú, bọn hắn còn thật đem linh thú đều coi như con dân bọn hắn, thật là không thể nói lý. Tiên Vương Tây Túc hiển nhiên đối với người Vạn Thú Minh không hào cảm, nói chuyện hòa khí mười phần. Lăng Tiếu đúng là lý giải qua một chút tình huống của Vạn Thú Minh, nhưng mà lại còn không biết loại nhân tố này tồn tại. Nếu như người Vạn Thú Minh không thích sống chung, vậy hắn muốn Thủy Nguyên Thạch chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Chỉ là bất kể như thế nào, hắn cũng phải tranh thủ đi một phen. Dù sao thiên nữ Vạn Thú Minh kia là nữ nhân, lấy tướng mạo anh tuấn vô địch của hắn nói không chừng còn phải hy sinh một chút mà sử dụng mỹ nam kế. Lăng Tiếu hướng hai người bọn họ tìm hiểu một chút tình huống liên quan tới Vạn Thú Minh, liền tính toán lên đường chạy đến địa bàn của Vạn Thú Minh. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn rời khỏi doanh trướng, Tác Bạt Đi Khánh thâm sâu sắc ý nói, nếu như Lăng Thần Sư có một ngày có thể thành tựu cảnh giới trí tôn dược thần mà nói, có lẽ ta có thể hướng lão tổ tông của tộc ta một chút, có lẽ có chút cơ hội lấy được Thủy Nguyên Thạch. Lời này của Thác Bạt Lý Khánh nói cũng rất rõ ràng, lấy thân phận thần dược sư bây giờ của Lăng Tiếu còn không đủ tư cách để bọn họ lấy ra Thủy Nguyên Thạch. Có lẽ sau khi Lăng Tiếu thành tựu trí tôn dược thần mới có tư cách này. Bởi vì sau khi đợi Lăng Tiếu đạt tới một bước kia, bất kỳ cổ tộc hoặc đại thế lực nào đều muốn bợ đỡ hắn. Muốn Thủy Nguyên Thạch chắc hẳn cũng là có cơ hội nhất định. Thác Bạt Lý Khánh được đề tỉnh Lăng Tiếu một cái, coi như là toan tính cho ngày sau. Lăng Tiếu đương nhiên có thể nghe ra ý tứ của hắn, mà cái nhắc nhở này nhưng cũng để hắn càng thực sự muốn trở thành tựu trí tôn. Lấy thực lực bán thủy thần của hắn, cho dù có thể miễn cưỡng thử nghiệm luyện chế trí tôn thần đan, nhưng có thể lãng phí rất nhiều trí tôn đan tài liệu. Cần biết mỗi một gốc trí tôn tài liệu nhưng là hết sức khó tìm, hơn nữa giá trị liên thành, có thể lãng phí ít vẫn là lãng phí ít thì tốt hơn. Cho nên lần này Lăng Tiếu cũng không gấp gáp thử luyện chế trí tôn thần đan, dù sao còn kém một chân vào cửa kia, chỉ cần bước qua nửa bước cuối cùng thành tựu trí tôn, vậy cảnh giới dược thần chính là nước chảy thành sông. Đợi đến sau khi đạt tới một bước kia, hắn có thể lợi dụng thân phận này mà thuận lợi lấy được 9 loại thủy nguyên thạch, cũng nói không chừng. Có ý nghĩ rồi, Lăng Tiếu liền kiên định đem tín niệm ngược trở về Tiên Vu bộ lạc, từ bên trong Tiên Vu giá cùng Tiên Vu Hung lạc từ biệt. Chỉ là một lần này Tiên Vu Hương Mặt lại nghe được Lăng Tiếu muốn đi tới Vạn Thú Minh, lại là muốn đưa ra đề xuất cùng Lăng Tiếu mang nàng cùng đi. Bởi vì nàng quen thuộc thiên tước địa vực, đối với người của Vạn Thú Minh cũng hiểu biết một chút. Đương nhiên, nàng cũng đã muốn cùng Lăng Tiếu sống chung một đoạn thời gian. Tiên Vu Giá cũng định đi cùng Lăng Tiếu một chuyến, chỉ là sau khi nghe Tiên Vu Hương Mạc muốn đi cùng Lăng Tiếu, liền thức thời không nói ra yêu cầu này. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút liền đồng ý yêu cầu của Tiên Vu Hương Mạc, bởi vì ngày sau hắn trở về Thiên Long Địa Vực sẽ không biết tới khi nào mới có thời gian tới thăm nàng. Không bằng thừa dịp lúc này hào hào bồi dưỡng tình cảm với nàng một chút, coi như đền bù mấy ngày trong tương lai cho nàng. Cho nên Lăng Tiếu liền mang theo Tiên Vu Hương Mặt chạy hướng tới địa bàn Vạn Thú Minh. Người của Vạn Thú Minh cư ngụ ở giải đất có sơn mạch dày đặc xuất hiện. Bọn họ đều không chiếm lĩnh bất kỳ một tòa thành trì nào. Mỗi người đều ở thâm cư trong sơn mạch. Mà tổng bộ Vạn Thú Minh thì ở giữa Vạn Thú Sơn Mạch, đó là đệ nhất đại sơn mạch bên trong thiên tước địa vực. Sơn mạch này tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm, sinh tồn linh thú càng nhiều nhất, số lượng thánh thú cũng nhiều nhất trong các cổ sơn mạch. Nguyên nhân là vạn thú minh thâm cư nơi đó, không cho phép bất kỳ dòng binh đoàn cùng bất cứ thế lực nào của vạn thú sơn mạch liệp sát linh thú, để cho linh thú có thể trưởng thành, sinh sôi nhiều lên. Chỗ sơn mạch này có hơn phân nửa linh thú đều nghe theo triệu hoán của những tuần thú sư ở vạn thú sơn mạch kia. Nhất lệnh hạ vạn thú xuất, thiên hạ kinh. Đây đủ để chứng tỏ sự cường đại của vạn thú minh. Đây là thế lực duy nhất ở thiên tước địa vực có thể sánh vai với viêm tộc. Ở bên trong thiên vực cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Muốn từ mang hoàng lĩnh chạy tới vạn thú minh đường xá tương đối xa xôi, trong đó còn trải qua địa bàn của viêm tộc. Lang Tiếu đang nhớ tới vị thần dược sư Viêm Dương trẻ tuổi nhất của viêm tộc, liền dứt khoát đến viêm tộc làm khách, gặp Viêm Dương một chút cũng tốt. Đi ra bên ngoài thêm nhiều một cái bằng hữu là nhiều thêm một con đường. Thiên Long cũng không hy vọng là bên cạnh chính mình địch nhân không có bằng hữu. Viêm Thành chính là thành trì mà viêm tộc trực tiếp quản hạt. Trình độ phồn hoa không kém với Thiên Long Thành, võ giả tới lui liên tục không dứt, lộ ra vẻ náo nhiệt phi phàm. Lăng Tiếu mang theo Tiên Vu Hương Mạt tìm một chỗ tửu lâu yên tĩnh. Hôm nay, Lăng Tiếu thân mặc một bộ áo choàng luyện dược sư Dược Minh Công Hội. Đây nhưng là áo choàng chuyên chức cho trưởng lão, mà trước ngực hắn lại có gắn mấy khỏa huy chương thần dược sư, lộ ra vẻ vô cùng chói mắt. Bộ trang phục này của hắn đã vô cùng để cho người ta chú mục. Phàm là chỗ hắn đi tới lập tức sẽ có không ít võ giả khẽ khom mình hành lễ với hắn, bày ra ý tôn sùng với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Xem ra sau này vẫn là nên thường xuyên mặc áo bảo luyện dược sư mới tốt. Có thể giảm bớt không ít phiền toái, có thể cho người ta thấy kỵ quý. Tiên Vu Hương Mạt theo phía sau Lăng Tiếu cũng cảm thấy hết sức tự hào, có thể được nam nhân xuất sắc như vậy, nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Trưởng quỹ Tỷ Lâu trong lúc nhất thời nghênh đón Lăng Tiếu, chiều đãi Lăng Tiếu đến vị trí tốt nhất ngồi xuống. Giống như Lăng Tiếu là những khách nhân tôn quý, bình thường muốn mời cũng không được. Lăng Tiếu làm như vậy cũng là muốn để cho người của viêm tộc chú ý, vì thế tốt cho việc liên hệ với Viêm Dương, bằng không hắn mạo muội đi bái phòng sẽ để người ta cảm thấy có dụng tâm khác. Phu quân, người thật nhận thức với người của viêm tộc. Tên Vu Hưng Mạt kể từ sau khi hiến thân cho Lăng Tiếu liền trở nên nhu tình như nước, nói chuyện cũng là cực kỳ thân thiết, không lộ ra bất kỳ làm bộ nào. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu mỉm cười nói, "Ha, ta biết được Viêm Dương, hắn là một thần dược sư trẻ tuổi, chắc hẳn bên trong thiên tước địa vực cũng có chút ít thành danh." Phu quân thật lợi hại, Viêm Dương thần sư xác nhận là thần sư trẻ tuổi nhất trong vạn năm nay của thiên tước địa vực chúng ta. Nhưng là thần tượng của người trẻ tuổi ở thiên tước địa vực, hơn nữa có rất nhiều nữ tử chung tình với hắn. Tên Vu Hương Mạt đối với Lăng Tiếu quăng ánh mắt si mê nói. Nàng biết cường đại của Lăng Tiếu, nhưng không biết nguyên lai Lăng Tiếu cùng loại gia tộc như viêm tộc có đi lại. Ở trên thiên tước địa vực, viêm tộc nhưng là áp man tộc bọn hắn một bậc. Đương nhiên, luận đến lực chiến đấu cá nhân thì lại khác. Chỉ là thế lực trình thể của viêm tộc xác thực so với man tộc càng mạnh hơn không ít. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta là khách khanh trưởng lão của Dược Minh Công Hội. Sau đó liền biết được Viêm Dương, lấy thân phận của ta, nhận thức mấy người đó không coi vào đâu. Bây giờ không phải là kết giao bằng hữu với man tộc các ngươi rồi sao? Lăng Tiếu mỉm cười nói. Đối lại lúc trước, hắn có lẽ có chút hư vinh, cảm thấy rất có mặt mũi, bây giờ cảm giác được đó cũng không có gì mà khoe khoang. Đúng thế, dũng sĩ mà ta nhìn chúng tự nhiên là lợi hại nhất. Tiên Vu Hương Mạt lộ ra vài phần đắc ý nói. Hai người ở đây vừa uống rượu vừa hàn huyên, mà người bọn họ chờ rốt cục đã chạy đến. Lăng Tiếu là thần dược sư, người có thể kinh động tự nhiên là nhân vật trọng yếu của Viêm Thành rồi. Người đến là Viêm Thành thành chủ Viêm Vô Phong. Hắn nhận được tin tức bên trong Viêm Thành có một vị thần dược sư mặc áo choàng của trưởng lão Dược Minh Công Hội xuất hiện ở chỗ này. Vội vàng mang người chạy tới bái phòng vị thần dược sư này. Tuy nói bên trong Viêm tộc bọn họ cũng có thần dược sư, nhưng mà Dược Minh Công Hội chính là đệ nhất đại thế lực của thiên vực. Trưởng lão bọn họ đi tới nơi này, Viêm tộc tự nhiên là muốn nghênh đón. Hay, không biết vị thần sư này giá lầm, Viêm Vô Phương không đón tiếp từ xa, còn xin thứ tội. Viêm Vô Phương ở thật xa chắp tay cười nói với Lăng Tiếu. Người này mặt mũi chính trực, thoạt nhìn mang theo vài phần uy thế bá đạo, có thực lực cao giai thần vương. Ở phía sau hắn còn có hai gã thần vương cùng đều hành lễ đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu và Tiên Vũ Hương Mạt đều đứng lên. Lăng Tiếu cười nói, hey, thì ra là Vô Phương thành chủ chứ, không nên đà nễ. Lăng Tiếu ta cũng chỉ tiện đường đi qua Viêm Thành, cho nên mới tới ngắm cảnh một chút, không nghĩ tới lại quấy rầy đến Vô Phương thành chủ, cũng xem như là tại hạ thật lễ. Viêm Vô Phương liền nói, hey, không dám không dám, Lăng Thần Sư có thể giá lâm Viêm tộc chúng ta là phúc của Viêm tộc. Không biết Lăng Thần Sư có đến Phú Thanh Chủ một chuyến không? Ta rất mong muốn được chiêu đãi vị Lăng Thần Sư và vị hiền lệ này. Lăng Tiếu khách khí đáp, cái này cũng không cần làm phiền Vô Phương Thành Chủ đâu. Dừng chút hắn nói, không biết Vô Phương Thành Chủ có thể dẫn kiến một chút không? Tại hạ từng có chút giao tình không cạn với Viêm Dương Thần Sư. Hôm nay đi ngang qua nơi này, không đến xem bằng hữu cũ thì cũng rất băn khoăn. Viêm Vô Phương lập tức hiểu rõ ý của Lăng Tiếu. Thì ra người ta là vì Viêm Dương thần dược sư mà đến. Tính ra thì Viêm Dương là bối phận cháu hắn, nhưng thân phận Viêm Dương còn tôn quý hơn thành chủ như hắn nhiều lắm. Hay, đã là như thế, Lăng Thần Sư càng nên đến quý phủ của ta. Ta sẽ ngừa sai người đến tộc địa bẩm báo. Tin tưởng Viêm Dương Thần Sư sẽ đích thần đi ngành đón Lăng Thần Sư. Viêm Vô Phương nói, Lăng Tiếu là thần dược sư huy chương trước ngực của hắn cũng không giả. Viêm Vô Phương hoàn toàn tin tưởng lời của Lăng Tiếu, đối đãi với Lăng Tiếu cũng đặc biệt khách khí nhiệt tình. Lăng Tiếu không chịu nổi sự nhiệt tình của Viêm Vô Phương, mà hắn cũng không muốn ở lại đây bị người khác vây xem. Vì vậy liền lập tức đáp ứng thỉnh cầu của Viêm Vô Phương, cùng hắn tiến đế phủ thành chủ. Mà Viêm Vô Phương cũng lập tức phái ra một gã thần vương bên người chạy về Viêm tộc đi bẩm báo chuyện của Lăng Tiếu. Sau khi đến phủ thành chủ, Viêm Vô Phương lập tức sai người thiết yến khoản đãi Lăng Tiếu, đồng thời còn hỏi một ít chuyện giữa Lăng Tiếu và Viêm Dương. Lăng Tiếu tự nhiên cũng không giấu giếm, kể lại chuyện quen biết Viêm Dương ở Dược Minh Công Hội một lần. Viêm Vô Phương trong lòng cũng không nghi kỵ nữa, không hề hoài nghi Lăng Tiếu có động cơ lương bất lương gì không. Viêm Vô Phương lại nhân cơ hội nhiệt tình chiêu đãi Lăng Tiếu, cùng Lăng Tiếu thả cửa trò chuyện vui vẻ, ý định trước kết thiện duyên với Lăng Tiếu đã rồi tính sau. Nửa ngày sau, Viêm tộc rốt cục có người đến. Người tới thực sự không phải Viêm Dương, mà là dòng chính Viêm tộc có chữ Vô, giống như Viêm Vô Phương, cũng là tộc thúc của Viêm Dương, Viêm Vô Thần. Viêm Vô Thần là một vị tồn tại xếp hạng thiên thần vương cấp độ trung đẳng ở thiên tước địa vực. Hắn có thể đại biểu Viêm Dương tới gặp Lăng Tiếu, hiển nhiên cũng thể hiện ra sự coi trọng của Viêm tộc đối với Lăng Tiếu. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, thần dược sư nhiều nhất chỉ là một vị thần vương bình thường mà thôi. Có một vị thiên thần vương đi ra nghênh đón đã là cực kỳ tôn quý rồi. Thái độ của Viêm Vô Thần đối với Lăng Tiếu cũng không nhiệt tình như Viêm Vô Phương, phảng phất như chỉ qua loa, rất lạnh nhạt hỏi Lăng Tiếu vài câu, lại nói một ít tình huống của Viêm Dương, liền dẹp đường hồi phủ. Rõ ràng ngay cả mời Lăng Tiếu đến Viêm tộc bọn hắn làm khách cũng không có. Tiên Vũ Hương Mạt thấy thái độ Viêm Vô Thần như vậy, liền thập phần khó chịu, cảm thấy bất bình thay Lăng Tiếu. Chỉ là Lăng Tiếu lại không thèm để ý đến, dù sao đây cũng là địa bàn đối phương, vẫn nên thấp điệu một chút thì hơn. Viêm Vô Phương ở trong tộc địa vị không cao, nên cũng không nói thêm gì. Lăng Tiếu rất nhanh cáo từ Viêm Vô Phương, mang theo Tiên Vu Hương Mạt vội vàng chạy tới Vạn Thú Sơn Mạch. Lần này mặc dù không gặp Viêm Dương, nhưng lại biết không đâu trước đó hắn đã mang theo tộc nhân đi đến Vạn Thú Sơn Mạch. Bởi vì Viêm Dương nhìn trúng tiên nữ của Vạn Thú Minh muốn theo đuổi nàng, nếu như hai đại thế lực lớn nhất thiên tước địa vực liên minh nhất định sẽ trở thành một giai thoại. Lăng Tiếu ngược lại hy vọng Viêm Dương có thể thành công, nó không chừng hắn có thể bắt tay từ trên người Viêm Dương, từ chỗ thiên nữ lấy được khối Thủy Nguyên Thạch, nếu vậy thì chuyến này đi không tệ. Chỉ là Thủy Nguyên Thạch đều là vật mà các thế lực lớn phải tranh giành, sao có thể dễ dàng đạt được như vậy. Nhiệt tình, nhiệt phong từng đợt liên tiếp thổi qua khiến người ta không khỏi trở nên có chút nóng nực khó chịu. Ở dưới loại thời tiết này, bình dân trải qua gian khổ, thiếu nguồn nước cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Long Tiếu và Tiên Vu Hương Mạt đồng thời đi đường cũng bị khí tức nóng rực kia ảnh hưởng. Hai người đều rất dễ dàng trở nên xúc động, luôn cách chừng ngày tìm một chỗ thâm sơn lao vào phong lưu khoái hoạt, giảm nhiệt khí một phen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 346 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.